Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày suy nghĩ cái gì đấy? Đến nơi rồi kìa. Ủa, đến rồi hả mày? Xuống đi. Lại nhớ má hả? Thôi cố gắng đi. Mốt dư chút rồi về thăm má mày. Tao còn mặt mũi nào mà về nữa. Cái con nhỏ này. Mẹ nào mà không thương con? Con nào mà không xót mẹ hả mày? Tao biết rồi. Xuống đi, đợi tao dắt cái xe vào bãi đã. Trước mặt tôi là một quán bar không lớn lắm, nhưng trông khá bắt mắt. Theo nhỏ đi vào bên trong, tiếng nhạc chắt chúa vang lên át cả tiếng nói xung quanh. Ủa, hai đứa đến rồi đấy hả? Dạ, em mới đến ạ. Được rồi, Vân qua phòng VIP đi, có khách vừa vào đấy. Dạ, mày ở đó có gì anh Phúc anh ấy chỉ cho nhá, tao qua trước. Mày đi đi. Liễu vào đây, anh có vài chuyện nói này. Tôi theo anh Phúc vào trong quầy. Công việc của em là chỉ cần vui vẻ, chu đáo với cả khách là được. Hết thì em cứ tiếp rượu cho người ta. Còn gọi thêm thì em ra quầy báo anh nhé. Dạ, thôi được rồi. Em vào trong với cả Vân đi. Trong đó toàn khách VIP quen mặt ở đây đấy. Em yên tâm đi nhé. Tôi mở cửa phòng ra. Bên trong hình như có 4-5 người thì phải. Ánh đèn chớp nháy mờ ảo làm cho tôi không tài nào có thể nhìn rõ được. Vào đây mày. Là tiếng của con Vân gọi. Theo quán tính tôi quay qua thì thấy nó đang uống rượu với cả khách. Và đây em, mới vào làm đấy hả? Dạ, em vừa vào làm hôm nay ạ. Và đây uống rượu với cả bọn anh, nhanh lên nào. Tôi đi vào tính ngồi cùng con Vân, thì bỗng nhiên con Vân nó đổ cục xuống dưới đất, lên cơn co giật liên hồi. Hoảng hốt tôi chạy lại gần thì trời ơi, tay chân của nó đang co lại, xùi cả bọt mép ra. Vân, Vân ơi, nghe tao nói không hả mày? Mày sao vậy hả Vân? Vân ơi! Tôi hoảng quá chạy ra gọi anh Phúc. Mày đừng có làm sao, Vân ơi! Anh ơi, con Vân nó... Có chuyện gì vậy em? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Con Vân sao? Nó co giật rồi xùi hết bọt mép anh ơi. Đụng má nó. Để anh vào coi thử xem. Tôi với cả anh Phúc tức tốc chạy vào trong phòng. Lúc này thì mấy thanh niên kia đã ngừng nhảy nhót. Mặt thì thẫn thờ ngồi nhìn con nhỏ Vân đang lên cơn co giật liên hồi. Em gọi cấp cứu đi Liễu. Đụng má tụi mày làm cái trò gì vậy? Ở đây tao làm ăn đàng hoàng đấy nhá. Tụi em... Má, ai cho chúng mày đem đồ vào đây hả? Con nhỏ kia mà có chuyện gì là chết mẹ tụi mày với cả tao đấy nhá. Anh ơi, con Vân có sao không hả anh? Xe đến rồi anh ơi. Em cứ đi với cả Vân lên bệnh viện đi. Anh sẽ lo ở đây, xong rồi anh sẽ qua nhá. Dạ, vâng ạ. Tôi ngồi thẫn thờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Vân ơi, mày đừng có làm sao đấy nhá Vân. Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Dạ, bạn em sao rồi hả bác sĩ? Trong máu có một lượng lớn ma túy tổng hợp. Vì sử dụng quá liều mà dẫn đến tình trạng sốc thuốc cho nên đã lên cơn co giật. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong chị phải thực sự bình tĩnh. Tôi như không tin vào tai của mình nữa. Lao thẳng vào trong phòng cấp cứu. Trời ơi, bác sĩ kéo chăn qua đầu của nó. Không thể như thế được. Mà... Không phải mà bác sĩ ơi, không phải mà. Chúng tôi xin lỗi, xin chị cứ hãy bình tĩnh. Không thể được. Vân ơi, Vân, mày dậy đi mày. Sao lại nằm đó hả Vân ơi? Mày vừa nói cố gắng để dành dụng tiền, để cùng tao về quê thăm ba má mà. Mày còn thăm thằng Putin cơ mà mày. Sao mày lại nằm đó hả Vân ơi? Dậy đi mày. Tao chưa về thăm Putin này. Dậy đi mà Vân ơi. Em ơi, tình hình sao rồi? Vân nó chết rồi anh Phúc ơi. Nó chết rồi. Hả? Cái lũ đàn ông khốn nạn. Tao phải giết chết bọn mày. Tao giết chết hết lũ chó má chúng mày. Dậy đi Vân ơi. Dậy đi Vân ơi. Liễu, bình tĩnh lại đi em. Em phải bình tĩnh lại. Anh ơi, Vân nó chết rồi. Em phải làm sao đây hả anh? Được rồi. Cái lũ chó đó, anh sẽ cho bọn nó đi tù. Đụ má nó. Em cứ bình tĩnh lại đi. Mình còn phải về lo hậu sự cho Vân mà. Được rồi. Em đừng có khóc nữa, để Vân đi thanh thản em nhé. Anh ơi, Vân. Đứng trước phần mộ của nhỏ Vân, tôi lặng nhìn ba má nó ngã khụy xuống khi người ta đưa linh cữu của nó về với cả lòng đất. Vân ơi, mày ra đi thanh thản nhé. Kiếp này có lẽ tụi mình chỉ gặp được nhau đến như vậy mà thôi. Mày ở trên kia có linh thiêng thì phù hộ cho ba má mày được sức khỏe, Putin được bình an, mày nhá. Cô ơi. Sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net